Chương 275, đen kịt đạn. Tiến vào thời không môn trong nháy mắt, Sạ Mù Ải cũng không có cảm giác được cái gì vật kỳ quái. Nhưng đi ra ngoài trong nháy mắt lại thấy được đồ vật ghê gớm, tuyệt đối trùng hình quái vật. Thế cái này trùng hình quái vật phát hiện Sạ Mù Ải, dương nanh múa vuốt phát ra gào thét. Thứ này giống như có chút quen thuộc. Sạ Mù Ải nhìn thấy quái vật túi đầu chấm tư, mỗi lần đến thế giới mới đều muốn tìm manh mối. Nhưng mà vừa lúc này một cái tiểu nữ hài thanh âm từ phía trên mà hàng. Bên kia người kia, nhanh lên rời đi nơi này rất nguy hiểm. Một thân kim hoàng áo khoác phủ lấy màu trắng váy liền áo, màu vỏ quýt song đuôi ngựa để người khắc sâu ấn tượng. Cái này trong nháy mắt tại nhìn thấy nữ hài xuất hiện liền minh bạch cái này là cái gì thế giới. Đen kịt đạn nguyên tràng động vật, hỏa kim loại. Bị nguyền rủa hài tử. Xem ra nhân khẩu vấn đề giải quyết. Sạ Mù cười vui vẻ, nói thầm lấy. Mà cái kia song đuôi ngựa thiếu nữ tự nhiên là S hạ dạ ẻn dù một cái cô gái đáng thương. Không phải nói là cái thế giới này nữ hài đều là một tên đáng thương, rõ ràng vì cứu vớt thế giới mà hy sinh anh hùng của mình, lại ở trong xã hội được xưng là nguyền rủa hài tử, bị phi nhân đạo ngược đãi. Tỷ như, các cô gái trong cơ thể có nguyên tràng vi rút cho nên thân thể so tất cả mọi người đều cường đại. Mỗi một lần sử dụng siêu qua lực lượng của nhân loại liền sẽ kích phát trong cơ thể nhất định trở nên gay gắt, một khi đến cái nào đó trình độ liền lại biến thành nguyên tràng động vật. Cái này không riêng gì chết phong hiểm, còn có biến thành quái vật khả năng. Nhưng những cô bé này vì bảo hộ nhân loại không do dự, không ngừng thực lực siêu việt lực lượng của nhân loại. Cơ hồ nỗ lực mình tất cả, vì chính là bảo hộ người đứng phía sau. Nhưng mà các nàng đạt được cái gì không có cái gì đạt được. Ngược lại được sừng chi nguyền rủa hải tử, bị nhân loại các loại ngược đãi, coi như bên đường giết các nàng những này bảo hộ thành thị hải tử những người khác đều sẽ cảm giác đến đương nhiên. Cái này liền là tình huống của cái thế giới này. Nhưng là, đã không cần đang khóc. Bởi vì Sạ Mù Ải tới. Giờ này khắc này Sạ Mù Ải nhìn xem bảo vệ mình S hạ giả ẻn rủ ôn nhu đưa tay theo trên đầu nàng, nhẹ nhàng nói, đã không cần đang khóc. Ta sẽ coi các ngươi là làm nữ nhi đến đối đa IS hạ giả ẻn dù một mặt mờ mịt quay đầu nhìn xem Sạ Mù Ải. Nàng không biết Sạ Mù Ải vì cái gì nói như vậy, nhưng Sạ Mù trên mặt từ ái biểu lộ không để cho nàng nhận đánh gãy, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bị ôn nhu như vậy thần sắc đối đãi qua. Ẻn dù ngươi đang làm cái gì đột nhiên một thanh âm đánh gãy IS hạ giả ẻn dù ngẩn người, đang lúc nàng hồi thần thời điểm một bóng người từ Sạ Mù Ải bên người xông tới. Người kia chính là bên trong gặp dẹn tạ rổ, ẻn dù giám hộ giả, đồng thời cũng là nàng hợp tác. Chỉ gặp dẹn tạ rổ vọt tới nguyên tràng động vật trước mặt ngay cả mở vô số thương, đạn quán xuyên nguyên tràng động vật thân thể trong nháy mắt chất lỏng màu đen văng tứ phía, đường đi bên trên trực tiếp bị nhiễm lên một tầng màu đen. Nhưng mà công kích lại không có quá nhiều tác dụng, nguyên tràng động vật vẫn là tinh lực tràn đầy gào thét. Nó bay nhào hướng dẹn tạ rổ to lớn thân hình lại hết sức nhanh chóng. Trong nháy mắt liền muốn công kích đến dẹn tạ rồ. Kết quả lúc này Sạ Mù Ải trước mắt ẻn dù có chút không thôi nhìn Sạ Mù Ải một chút, trong nháy mắt xông tới. Cút ngay cho ta một cước đá bay đá vào nguyên tràng động vật thân thể. Phanh tiểu. Tiểu nhân thân thể nhưng lại có lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem thân hình khổng lồ nguyên tràng động vật đạp bay ra ngoài, đâm vào bên đường trên vách tường, áp sập vách tường đổ vào phế tích bên trong. Nhưng mà sau một khắc ngã xuống nguyên tràng động vật lại đứng lên. Nó đối với thương tổn như vậy căn bản vốn không để ý ẻn dù nhìn thấy nó đứng lên, lập tức ngăn tại dẹn tạ rổ phía trước. Dẹn tạ rổ, hiện tại làm sao ẻn dù hiểm hộ ta? Dẹn tạ rổ một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm một lần nữa đứng lên nguyên tràng động vật. Tốt ẻn dù lớn tiếng đáp lời, hai mắt màu đỏ chớp động nghiêm túc. Chỉ là lúc này nguyên tràng động vật lại rời đi mục tiêu, tấn mạnh hướng phía một bên Sạ Mù Ải phóng đi. Không tốt ẻn dù nhìn thấy nguyên tràng động vật hướng phía Sạ Mù Ải phóng đi, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Nàng phi tốc hướng phía Sạ Mù Ải chạy tới, nhưng là nguyên tràng động vật khoảng cách so với nàng thêm gần, cho nên căn bản đuổi không kịp. Chỉ có thể một bên buôn tẩu một vừa nhìn nguyên tràng động vật từng điểm tới gần Sạ Mù Ải. Tám cuốn vợ ở, 4 năm Sạ Mù ôn nhu biểu lộ còn tại trong đầu của nàng không có tán đi, bây giờ lại nhìn thấy nguyên tràng động vật công kích Sạ Mù Ải trong lòng bi phẫn hiện lên. Lúc này Sạ Mù Ải mỉm cười nhìn về phía ẻn dù, phía sau trong không gian tạo nên gợn sóng. Một thanh trường kiếm màu vàng nóng trồi lên gợn sóng. Cùng lúc đó, Sạ Mù cười tủm tỉm nói với ẻn dù, không cần lại khóc khóc, bởi vì ta tới. Vừa mới nói xong, vũ khí màu vàng nóng phun ra. Phanh một giây không đến gia tốc đến vận tốc âm thanh, trực tiếp sinh ra to lớn âm bạo. Trước mặt nguyên tràng động vật trực tiếp bị xỏ xuyên thân thể, đồng thời thân thể lui nhanh. Âm ầm xuyên qua nguyên tràng động vật trường kiếm còn quán xuyên sau lưng nó vách tường. Thê tê nguyên tràng động vật rung động. Run lấy thân thể, máu tươi đen ngòm chảy xuôi trên mặt đất, đang run. Run mấy lần sau ngã xuống. Cái này xa xa rẹn tạ rộ nhìn thấy một màn này khiếp sợ nói không ra lời. Mình tam quan phảng phất ở thơ y điếm na y bị vỡ nát. Vừa mới hắn nhìn thấy cái gì xả mù ở phía sau đột nhiên bay ra một thanh kiếm diệt sắt nguyên tràng động vật. Thật là lợi hại, ngược lại là ẻn dù không có có mơ tưởng, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xả mù tựa như là gặp được gạ nỉm bên trong người. Xả mù ôn nhu ngồi xổm người xuống, đưa tay xoa ẻn dù đầu, ôn nhu cười nói, không sai, ta rất lợi hại. Ta tới các ngươi tất cả mọi người đều không cần đang khóc. Ôn nhu như vậy cử động để ẻn dù không đành lòng cự tuyệt, nàng là bị nguyền rủa hải tử, xuất sinh liền bị vứt bỏ làm sao lớn lên chính nàng đều không rõ ràng. Có thế qua xuống tới liền là cái kỳ tích, bây giờ bị xả mù ôn nhu như vậy đối đại trong lòng có một cỗ cảm giác cấm áp. Enzu, muốn hay không làm nữ nhi của ta? Xả mù ôn nhu mở miệng cười hỏi. Enzu nghe xong con ngươi co rụt lại, phụ thân cái tử ngữ này tại bị nguyền rủa hài tử bên trong cơ hồ là không thể nào tưởng tượng, hiện tại xả mù câu nói này xúc động tâm linh của nàng. Đỡ S, làm việc và nghỉ ngơi thời gian triệt để gờ gờ. Buổi sáng 6 điểm đi ngủ, 3 giờ chiều rời giường, ta cảm giác đã xong.